Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, màu đỏ nghịch lưu đột kích. Bên sân, nhìn thấy này mạo hiểm một màn. Giáo sư Wenger từ chỉ huy tịch vọt tới đường biên phụ cận tức giận rít gào lên. Tình cảnh này thậm chí trên Arsenal chính mình cổ động viên đều có chút xa lạ. Cái kia mãi mãi đều vậy một bộ hiền lành lịch sự hình tượng Arsenal. Ngày hôm nay làm sao sẽ thất thố như thế? Ngoặc kép, gào, khó mà tin nổi, tuy rằng không có mất bóng. Thế nhưng giáo sư vẫn cứ ở đối với mình đệ tử gào thét. Này ở trước đây hầu như là không thể xuất hiện tình cảnh. Chấm ngoặc kép, BBC tên miệng xét sơ rất là kinh ngạc. Ruud. Người nhớ tới Arsenal bị Everton sân nhà đánh tan 49 vòng giải đấu bất bại kim thân thời điểm giáo. Sư vẻ mặt sao? Đương nhiên nhớ tới. Ruud lời ít mà ý nhiều địa đưa ra đáp án. Nếu như chúng ta có nhớ lầm. Hắn khu khu cất mũi. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Caesar không nói gì. Tuy rằng Wenger lúc đó xác thực khu khu cất mũi. Thế nhưng hắn muốn đáp án là. Coi như bị chung kết 48 trận bất bại kim thân. Giáo sư Wenger cũng không có xem ngày hôm nay như vậy phẫn nộ. Đại gia, ngày hôm nay xuất hiện ở sân vận động Olympico hiển nhiên là một cái. Sao, hình Wenger, lẽ nào tất cả người bình thường đụng tới người điên ly sau khi liền đều trở nên không bình thường? Kỳ thực. Giáo sư phẫn nộ nguyên nhân rất đơn giản, hắn phi thường coi trọng lần này Champions League trận chung kết. Đã từng có người đã nói, nếu như Wenger nắm một lần Champions League, vậy hắn chính là danh soái đạo sư cấp danh soái. Xác thực, như Arsenal như vậy đội bóng, như Wenger như vậy danh soái, chưa từng có nắm quá Champions League là khiến người ta thở dài. Wenger dạy học Arsenal hơn 10 năm, trong nước sân bóng đều đạt được quá rất tốt thành tích, mà ở Champions League trên nhưng không thể có một lần xưng hùng. Năm 1998 năm 99 mùa giải là ôn thi Arsenal lần đầu leo lên Champions League sân khấu. Nhưng thiếu kinh nghiệm bọn họ liền len đều không có chiến thắng. Đến năm 1999 năm 0 mùa giải. Bọn họ lần thứ hai rất sớm mà ở Champions League vòng bảng thi đấu liền bị knock out. Sau đó tuy rằng ở UEFA Cup bên trong một đường giết vào trận chung kết. Nhưng ở penalty trong đại chiến thua ở Galatasaray dưới chân. Năm 2000 năm nhất mùa giải. Tuy rằng đội bóng có đột phá. Đáng tiếc nhưng ở bán kết bên trong bại bởi Valencia. Năm 2001 năm 2 mùa giải. Khác một nhánh đội bóng của Tây Ban Nha La Coruña lại thành pháo thủ khổ chủ. Càng thêm làm người phát điên chính là năm 2002 năm 3 mùa giải. Valencia ác mộng lần thứ hai đột kích. Arsenal lấy một phần có kém bị bỏ ra vòng nó cao. Năm 2003 năm 4 mùa giải. Ngay ở mọi người chờ đợi Wenger đạt được đột phá thời gian. Pháo thủ lại bị năm đó ở trong nước giải đấu bên trong 3 lần bị chính mình đánh bại Chelsea bạo. Lạnh đào thải, mà năm 2004 năm 5 mùa giải. Tuổi trẻ các xạ thủ lại để cho Bayern Munich đánh cho quân lính tan rã. Ở năm nay 06-07 mùa giải. Tuy rằng Arsenal tuyệt đối giữa sân hạt nhân Vieira chuyển nhượng rời đi. Thế nhưng đội bóng thực lực nhưng bởi vì tuổi trẻ Tây Ban Nha tiểu tướng Cesc Fabregas đột nhiên xuất hiện không giảm ngược lại tăng. Champions League giải đấu vòng bán kết hai hiệp gọn gàng nhanh chóng mà đem kẻ thù Valencia chém ở dưới ngựa, rốt cục báo trước 2 lần bị đào thải, huyết hải thâm cừu. Champions League cải chế tới nay liên tục lần thứ 2 bước lên trận chung kết, càng là vượt qua Wenger dự tính của chính mình. 5 năm sỉ nhục, một khi tàn sát, dài vạn dặm thiên liền muốn vì là cái kia một vệt tươi đẹp màu đỏ kiêu ngạo. Bởi vậy, Arsenal người là mang theo tất thắng quyết tâm cùng niềm tin đi tới Olympic. Wenger tha thiết ước mơ cúp C1 gần trong gang tấc. Nước Pháp chủ soái tuyệt đối không thể khoan dung bất luận người nào bởi vì bất cẩn mà chôn vùi này. đến không dễ tốt đẹp cục diện. Vì lẽ đó vừa nãy lần đó sẽ không có sai lầm mới sẽ làm giáo sư Wenger tức giận như thế. Vì là sơn chín trượng, dã tràng xe cát, chuyện như vậy quyết không cho phép phát sinh ở ngày hôm nay thi đấu bên trong. Có thể là chịu đến Wenger lần này gào thét nhắc nhở. Tuổi trẻ các xạ thủ rốt cục bạo phát nguyên lai ở vòng nó cao lúc khủng bố lực công kích. Ở sống quá Real Madrid bắt đầu tam bản phủ sau khi lập tức triển khai cường mạnh mẽ phản kích. Màu đỏ nghịch lưu trong nháy mắt nhấn chìm màu trắng sóng biển. Phút thứ 8, Fabregas bày ra thế tiến công. Tây Ban Nha tiểu tướng cùng Cộng hòa Séc tiểu Moza Rosicky ở giữa sân liên tục đá ra đặc sắc. Phạm vi nhỏ 2-1, đang lợi dụng thành thạo truyền khống kỹ thuật trước sau trêu đùa Guti cùng David Beckham sau khi Fabregas một cước phi thường bí mật tà nhét bóng xuyên thủng Ramos cùng Cannavaro giữa hai người. Trống rỗng, đưa đến hậu vệ cánh trái Clichy dưới chân. Đối mặt Ramos trong cơn kinh hoàng về cướp, pháo thủ 21 tuổi hậu vệ cánh trái cũng không có lựa chọn thường quy thức truyền về, mà là rất thông minh hướng phía trong một chụp. Sau đó đột nhiên bạo phát cấp tốc cắt vào Real Madrid vùng cấm. Ramos xoay người không kịp đã bị xa xa mà bỏ lại đằng sau. Mà kinh nghiệm chu đáo Cannavaro càng là hoàn toàn không nghĩ tới Ramos sẽ như vậy dễ dàng bị một cái chưa dứt sữa tiểu tử quá đi. Vì lẽ đó chỉ có thể ngay đầu tiên lựa chọn giam giữ Clichy chuyền bóng con đường. Thế nhưng máu nóng Clichy cũng không có lựa chọn sút gôn, mà là đem bóng đá hơi hơi hướng về trước một nhóm. Kéo dài phát lực khoảng cách sau khi lập tức đại bác oanh môn. Bóng đá dường như lẻ lưỡi rắn độc như thế, mang theo chí mạng khí tức đánh úp về phía Real Madrid khung thành góc gần. Này một cước sút gôn, phi thường đột nhiên, khoảng cách khung thành không đủ 10 mét, nhanh như chớp giật. May là ở Real Madrid vùng cấm bên trong đứng một vị bị fan bóng đá mang theo thành Iker uy danh. Nam nhân, Casillas ở linh điểm lẻ một giây trong thời gian làm ra phản ứng. Ngàn hiểm vạn hiểm địa ở bóng trên đường biên ngang đem bóng đá vơ vét đi ra. Chấm ngoặc kép, Arsenal phản kích, Fabregas cùng Rosicky đặc sắc phối hợp, liên tục đột phá, đẹp đẽ, chọt khe bóng cho Clichy. Gào, đặc sắc biểu diễn, Ramos bị lừa rồi, Cannavaro không kịp giam giữ, sút gôn, thượng đế, Casillas, thế giới cấp cứu thua, chấm ngoặc kép, ác ác ác, chịu đến 9 quan vương Real Madrid hạ mã uy sau khi Champions League trận chung kết lính mới Arsenal dùng một lần siêu cấp biểu diễn còn lấy màu sắc. Đem so sánh Real Madrid quá mức dựa vào ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân. Tuổi trẻ các xạ thủ đang phối hợp phương diện càng hơn một bậc. Chấm ngoặc kép, Cesar làm ra giải thích. Cá độ công ty cho rằng hai đội thực lực ở chỗ sàn sàn với nhau. Đúng là như vậy. Fabregas chuyền bóng đối với Real Madrid tới nói là một cái uy hiếp. Ruud, người cho rằng Real trong trận doanh ai đối với pháo thủ uy hiếp to lớn nhất? Người điên ly, Cesar sạm mặt lại. Ây, ta là chỉ trên sân đội viên. Ồ, chấm ngoặc kép, tốt nhất vai diễn phụ Ruud. Nếu như từ truyền bóng năng lực đến xem, chỉ có Kim Lang Guti có Fabregas trình độ. Trên sân, Arsenal tấn công cũng không có kết thúc. Một đòn không được sau khi các xạ thủ thông qua giữa sân khủng bố truyền bóng tổ chức năng lực vững vàng mà đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Kiên nhẫn qua lại cũng chân chờ cơ hội. Cũng thỉnh thoảng đem bóng đá truyền về đến hậu trường. Dụ dỗ hoàng gia Amad Deli cầu thủ để lên chiến đấu. Lấy kéo dài trống rỗng để làm ra một đòn chí mạng. Từ một điểm này mà nói, Arsenal bóng phong hòa Barcelona khá giống. Nhưng cũng không trọn vẹn tương đồng. Phút thứ 14, màu đỏ nghịch lưu lần thứ 2 kéo tới. Arsenal lợi dụng Adebayor cao điểm, liên tục đường biên truyền vào trong mấy lần không có chiếm được quá món hời lớn sau khi lập tức nên đánh mặt đất phối hợp. Giữa sân liên tục 2-3 lần cũng chân sau khi đột nhiên phát lực tăng nhanh tiết tấu. Fabregas một cước nhìn như không hề uy hiếp chuyền bóng khó mà tin nổi hầm ngầm mặc vào. Đâm qua, Real Madrid hàng phòng thủ. Vị này xuất thân từ La Masia, trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thiên mới có một loại người thường. Khó có thể tưởng tượng động thái chuyền bóng năng lực. Này một cước chuyền bóng ở Fabregas mới ra chân thời điểm mọi người cũng không có phát hiện nó uy lực. Thế nhưng ở 4, 5 giây sau khi chấm ngoặc kép, Fabregas chuyền bóng, cũng không có người tiếp ứng. Gào, khó mà tin nổi. Đơn đao bóng, Henry tốc độ cũng không thể so Ronaldo chậm. Thượng đế, hắn là lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Trên sân, Fabregas chuyền bóng trong nháy mắt. Henry liền tâm lĩnh thần hội địa từ Real hàng hậu vệ bên trong cắm vào. Đợi được bóng đá chuyền lúc đi ra, đã phản việt vị thành công hình thành đơn đao. Nếu như bị một đời thương vương Henry thuận lợi bắt được đơn đao bóng, như vậy chính là tên Casillas phía trước thêm vào một vạn cái thánh tự. E sợ cũng không cách nào thủ được Real Madrid khung thành thân xử nữ. Vì lẽ đó, thánh y cơ vào đúng lúc này không chút do dự mà lựa chọn bỏ khung thành tấn công. Henry tốc độ rất nhanh. Casillas tốc độ vào đúng lúc này cũng tiêu đến cá nhân cao nhất trình độ. Real Madrid trên hàng hậu vệ tứ đại kim cương đã không cách nào lại đối với thương vương Henry làm ra quấy rầy. Duy nhất có thể ngăn cơn sóng giữ người chỉ còn dư lại đã từng vô số lần vì là Real sáng tạo kỳ tích. Thẻ đại Mỹ Nam, chỉ là lần này, kỳ tích còn sẽ xuất hiện sao? Trên sân bóng, sinh tử tốc độ rất nhanh, khiến hết thảy Real Madrid fan bóng đá con người có rút lại trái tim dừng lại một màn xuất hiện. Thương vương Henry trước một bước chạm được bóng đá. Gay gâu, Casillas thất thủ, Galacticos ủng độn kinh ngạc thốt lên cùng Arsenal fan bóng đá hoan hô vẫn không có từ trong lòng ngực bộc phát ra, trên sân bóng lại xuất hiện khiến tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm một màn đã lừa bóng chiến quá. Casillas Henry đột nhiên xem mất khống chế cao tốc đoàn tàu như thế một đầu ngã xuống ngã vào vùng cấm tuyến phụ cận, chấm ngoặc kép, gào gừ, không, Casillas kéo đến Henry, đây là một cái rõ ràng phạm quy, vấn đề nghiêm trọng, như vậy phạm quy có thể được một tấm thẻ đỏ. Thi đấu mới bắt đầu không tới 15 phút, chấm ngoặc kép, BBC tên miệng xét sơ có chút không rõ. Casillas vào đúng lúc này nhất định là ma quỷ sa tăng bám thân. Chấm ngoặc kép, Casillas ở vùng cấm tuyến phụ cận kéo đến đã chiếm được đơn đao bóng Henry. Real Madrid phiền phức lớn rồi, xem trọng tài chính làm sao phán. Chấm ngoặc kép, Chiêm Tuấn đại thúc trong giọng nói có rõ ràng tiếng rung. Ngoặc kép, Arsenal các cầu thủ xông tới. Henry đối mặt màn ảnh làm ra một bộ vẻ mặt vô tội. Người Thổ Nhĩ Kỳ Medin Toka là một vị phi thường nghiêm khắc trọng tài chính. Lúc trước Champions League thi đấu chấp pháp bên trong đã đưa ra 3 tấm thẻ đỏ. Nhìn hắn xử lý như thế nào? Chấm ngoặc kép, trên sân, gia trọng tài Medin Toka dùng nghiêm khắc nhất thủ đoạn xua đuổi mở ra vi lại đây tạo áp lực. Arsenal cầu thủ cũng không để ý đến Real Madrid đội trưởng Raul biện bạch. Đi thẳng tới còn ngồi ở trên sân cỏ một mặt mờ mịt Casillas phía trước. Tay phải giơ lên cao đưa ra cái kia một vệt kinh tâm động phách hồng. Chấm ngoặc kép, thẻ đỏ. Quả nhiên là thẻ đỏ. Thổ Nhĩ Kỳ tịch trọng tài chính Medin Toka không chút do dự mà hướng về kéo đến Henry Casillas. Đưa ra thẻ đỏ. Trận đấu bắt đầu mới 15 phút. Có điều có thể hay không phán cho Arsenal một cái penalty đây? Xem động tác chậm. Ồ ồ ồ. Phạm quy địa điểm ở vùng cấm tuyến trên. Nếu như Toka thật sự đem Real nơi lấy cực hình, thi đấu liền kết thúc. Chấm ngoặc kép. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.